Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 892, có một chút xui xẻo. Dự Châu Thành, nguyên Dự Châu tiết độ sứ trong nha môn, Lý Sất bọn họ đều ở đây. Lý Sất đã đến Dự Châu Thành đã có 7, 8 ngày thời gian. Đối Dự Châu mọi chuyện cũng đại khái đều có biết rõ. Vừa mới tới Dự Châu không bao lâu, Võ Nãi Ngư Vũ tiên sinh liền hướng Lý Sất cáo lỗi chào từ giã. Bởi vì Tư Tích chuyện còn có Doãn Tín An chuyện, Vũ tiên sinh cảm thấy thẹn với Ninh Vương tín nhiệm. Vũ tiên sinh lời nói khẩn thiết. Lý Sất sau khi nghe xong cho hắn câu trả lời là nghĩ đẹp. Gần đây đã nhận được nổi lên bốn phía báo lên. Vũ tiên sinh nhìn về phía Lý Sất nói. Đầu tiên là Tống huyện. Sau đó là Định Viễn huyện. Sau đó là Ò Ọ huyện. Rồi sau đó là Đèn Lam huyện. Hắn có chút tự trách nói. Đã nhận được đại tướng quân báo động trước. Có thể vẫn không thể nào đề phòng ở. Lý Sất nói. Tiên sinh là lại phải chào từ giã sao? Võ Nãi Ngư lắc đầu một cái. Không mời từ. Thần hạ thỉnh cầu chính xác chấp nhận rời đi Dự Châu Thành. Đám người này, thần hạ muốn tự tay lật ra. Lý Sất gật đầu một cái. Cái này có thể chính xác. Hắn đứng dậy, một bên đi vừa nói. Tào Liệp bọn họ ở Đăng Châu Phong Châu hai nơi. Nhất định có án lớn. Cho nên tạm thời không về được. Quy Nguyên Thuật đi truy đuổi quân phản loạn. Trong chốc lát cũng không về được. Trương Thăng khác có an bài, hắn nhìn về phía Vũ tiên sinh nói. Tiên sinh như muốn tự tay cầm những người đó lật ra. Vậy thì đi lật ra. Võ Nãi Ngư ôm quyền cúi người. Cảm ơn chủ công tác thành. Doãn gia người làm phản và Dương Huyền Cơ quan hệ mật thiết. Mà những người này lại là Dương Huyền Cơ phái tới. Cho nên Vũ tiên sinh muốn tự tay lật ra. Cũng có rửa nhục trước ý. Trước hắn phán đoán chính xác. Phong Châu quân phản loạn định dẫn dụ hắn dẫn quân rời đi Dự Châu Thành. Sau đó nhân cơ hội cướp lấy thành trì. Vũ tiên sinh hạ lệnh giữ binh không nhúc nhích. Phá vỡ Vương Tạ hai nhà kế hoạch bước kế tiếp. Nhưng mà trong này còn có một việc không có ở trên mặt nổi sách ra. Lý Sất lại thấy rất rõ thấu triệt. Nếu như bên trong thành không có Vương Tạ hai nhà nội ứng. Coi như là Vũ tiên sinh mang đám người rời đi Dự Châu Thành. Quân phản loạn lại là thế nào tự tin có thể tùy tiện công phá như vậy một tòa kiên cố thành lớn. Mấy chục ngàn quân phản loạn mà thôi. Coi như Dự Châu thủ thành đều là xương binh bộ khoái thậm chí là dân dũng. Vậy đừng hòng tùy tiện đánh xuống. Lý Sất nói Trương Thăng khác có an bài chính là cái này an bài. Dự Châu thành bên trong và Dương Huyền Cơ có chút cấu kết người nhất định so Đăng Châu Phong Châu 2. Nơi cộng lại còn muốn nhiều. Mà bọn họ vậy nhất định và Đăng Châu Phong Châu hai nơi quân phản loạn có chút cấu kết. Trương Thăng phải làm, chính là mau sớm cầm những người này moi ra. Ở Ký Châu Lý Sất giết bao nhiêu người. Ở Dự Châu có thể phải giết càng nhiều. Ở trên đường tới, Lão Chân Nhân, Cao Viện Trưởng, còn có Trường Mi Đạo Nhân ba vị lão nhân ra ở trong xe ngựa tán gẫu thời điểm. Đã từng có như vậy một đoạn đối thoại. Vì sao là anh hùng? Cô độc, dũng khí, quả quyết, chân tình, bốn người hợp hai là một, là anh hùng, vì sao là kiêu hùng, cầm chân tình hai chữ loại trừ, vì sao là Lý Sất, lão Trương chân nhân nói đi phía trái bước một bước là anh hùng Lý Sất, đi bên phải bước một bước cũng không phải kiêu hùng Lý Sất, mà là quật mộ người Lý Sất, thật nếu là xúc động Lý Sất sát niệm, đừng nói người sống. Người chết cũng phải kéo ra ngoài lại giết một lần. Vũ tiên sinh ôm quyền đối Lý Sất nói. Thần hạ đi chuẩn bị một tí. Ngày mai liền ra khỏi thành. Lý Sất ừ một tiếng. Tòng phủ Lý xuất lai thời điểm sắc trời đã rất khuya. Vũ tiên sinh không có thói quen ngồi xe. Vậy không có thói quen cưỡi ngựa. Hắn từ nha môn về nhà luôn là đi bộ. Dự Châu Thành quy mô so với Ký Châu Thành tới thật ra thì còn lớn hơn một ít. Nhưng mà bởi vì Lý Sất mấy năm này ở Ký Châu phát triển. Khắp mọi mặt mà nói. Dự Châu cũng lộ vẻ được lạc hậu một ít. Trong thành phần lớn đường phố cũng không có nguyên đêm thường minh gió đèn. Cho nên phần lớn người vậy liền không dám tùy ý đi đi lại lại. có thể Vũ tiên sinh cho tới bây giờ đều không sợ sợ tối ám. Hắn nghe người khác nhắc qua, Ninh Vương Lý Sất đã từng sợ nhất chính là hắc ám. Cho nên Ninh Vương để cho mình sáp nhập vào hắc ám. Vũ tiên sinh rất thích Ninh Vương như vậy thái độ, như vậy phong cách. Hắn đối bóng tối cái nhìn không giống nhau, hắn cảm thấy hắc ám so ban ngày thật hơn thực. Cũng tỉ như người, Vũ tiên sinh từ đầu đến cuối cho rằng, ở quang minh dưới nhân tài là nhất dối trá trạng thái. Mà ẩn núp ở trong bóng tối nhân tài sẽ bại lộ bản tính. Bọn họ ở ban ngày, ngay trước mặt người khác, vĩnh viễn sẽ không dễ dàng bộc lộ ra trong lòng ghen tị, tham lam, âm ngoan. Cùng với tất cả mặt trái tâm trạng, nhưng mà tránh ở trong bóng tối, người xấu xí sẽ tất cả đều thả ra ngoài. Người có thể không tưởng tượng nổi, một cái đạo mạo nghiêm trang tiên sinh, có lẽ chính là trong đêm tối đặc biệt nhắm ngay độc hành nữ người ra tay ác ma. Tới ban ngày, hắn đi ở trên đường chính, người người đối hắn thi lễ, người có thể vậy không tưởng tượng nổi. Ở nguy hiểm trước mặt cứu được không ngươi, ngược lại đẩy ngươi một thanh. Chính là ngươi ngày thường tốt nhất tỉ muội, mà ở ban ngày, còn sẽ tay cặp tay vui sướng đi dạo phố ăn cơm. Vũ tiên sinh đã từng nói, người đối bóng tối sợ phần lớn đều là giả vờ. Trang cùng không chứa khác biệt chính là ở chỗ trong tay có hay không hung khí. Cho nên hắn sống so phần lớn người đều phải khó khăn một ít. Bởi vì quá thấu triệt. Ban ngày thời điểm xuống một ngày mưa, lúc này còn có mưa nhỏ mưa lất phất, đi ở đường lát đá tảng trên, lòng bàn chân phát ra thanh âm để cho Vũ tiên sinh trong lòng rất yên lặng. Hắn thích mưa rơi, hắn bị mất ngủ bệnh kinh niên, nhưng mà mỗi cái đêm mưa hắn cũng có thể ngủ vô cùng thực tế. Hắn không biết đây là vì cái gì, hắn vậy không dự định suy nghĩ đây là vì cái gì, bởi vì một khi suy nghĩ nói, có thể liền đêm mưa đều sẽ không ngủ ổn định. Dự Châu Thành có giới nghiêm. Sau khi trời tối ở trên đường chính căn bản không thấy được cái gì người đi đường. Xuyên qua hai cái không có thường minh gió đèn phố nhỏ. Chuyển nhập một con phố chính sau đó. Ánh sáng mặc dù mờ tối. Có thể dầu gì có thể thấy rõ liền chút. Vì vậy, Vũ tiên sinh thấy được ở cách đó không xa đứng một cái kình tán người đàn ông. Người nọ người mặc trường sam, nghe được Vũ tiên sinh tiếng bước chân sau xoay người lại. Dù chặn lại quang, không thấy được mặt hắn, Vũ tiên sinh bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó cứ tiếp tục bước đi về phía trước. Người thật giống như không quá để ý. Kình tán người hỏi hắn, Vũ tiên sinh ừ một tiếng coi như là trả lời. Kình tán người lại hỏi, không dự định ngừng một ngừng. Dẫu sao có chút thời điểm. Cần ngươi ngừng một ngừng. Vũ tiên sinh vừa đi vừa nói. Ta người này, liền hướng hai phương hướng lúc đi sẽ không dừng lại. Về nhà cùng truy tìm quang minh. Kình tán người trầm mặc một hồi. Gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Có thể hắn không dự định tránh đường ra. Hắn nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng để cho ngươi ngừng một ngừng. Vũ tiên sinh nói. Ta ngừng một ngừng bước chân. Người liền có thể dừng lại đời ngươi. Kình tán người giống như là cười một tiếng. Nhẹ giọng trở về hai chữ. Chưa chắc. Sau đó hắn hướng Vũ tiên sinh nhảy một bước. Một bước liền đến phụ cận. Cho nên Vũ tiên sinh ánh mắt hơi híp. Hắn từ trước đến giờ tự phụ. Nhưng mà người này chỉ là nhảy một bước. Vũ tiên sinh cũng biết tiếp theo đại khái sẽ tương đối khó khăn. Người nọ tay phải kình tán. Tay trái một trưởng hướng Vũ tiên sinh ngực in xuống. Vũ tiên sinh bước chân vẫn là không có ngừng. Đồng dạng là tay trái đi về trước. Có thể cũng không phải xuất trưởng. Mà là dơ ống tay áo. Bàn tay của người kia liền và Vũ tiên sinh ống tay áo đụng vào nhau bành đích một tiếng. Vũ tiên sinh ống tay áo lại có thể phiến vỡ vụn. Giống như có người đi ngừng đầy con bướm trong bụi hoa đập tới một khối đá. Con bướm lập tức toàn cũng bay, nhưng mà kình tán người vậy lui một bước, cúi đầu nhìn xem tay mình, hắn lòng bàn tay có một cái điểm đỏ, rất đau, ở hắn một chưởng đánh nát Vũ tiên sinh ống tay áo đồng thời. Vũ tiên sinh hai ngón tay khép lại, ở hắn lòng bàn tay điểm một tí, cho nên Vũ tiên sinh vậy rất giật mình. Đổi thành là của người khác nói, hắn điểm cái này một tí, tay đối phương nhất định sẽ bị phế. Rất tốt, Kình Tán người nói hai chữ, sau đó đem dù dao đến tay trái. Vũ tiên sinh vậy cầm tay trái thu hồi sau lưng, hạ một hơi thở, Kình Tán người một trưởng vỗ tới. Nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà Vũ tiên sinh diễn cảm nhưng phá lệ ngưng trọng. Hắn ở ngay lập tức tới giữa nghĩ tới bảy loại lấy tấn công phá một trưởng này chiêu thức. Lại đang ngay lập tức tới giữa nghĩ tới ba loại phòng thủ phương thức. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn ra trưởng. Và người nọ đơn trưởng đối đơn trưởng. Bành, cái này một tí, hai người cánh tay phải ống tay áo đồng thời vỡ vụn. Vì vậy ở nơi này trong đêm mưa, bay lên con bướm càng nhiều. Hai người bị lực một trưởng này chấn đồng thời về phía sau trợt ra đi. Lòng bàn chân ở tràn đầy nước mưa đường lát đá tảng trên trợt ra thanh âm. Hơi có chút chói tai. Vũ tiên sinh bàn tay rất đau. Cổ tay rất đau. Nguyên cái cánh tay phải đều rất đau. Lấy về phần tay phải đều ở đây hơi phát run. Nhưng mà hắn biết, đối phương nhất định so hắn được không đến nơi nào. Hạ một hơi thở. Kình Tán chân người đi xuống đạp một cái, một khối tấm đá xanh ngay sau đó dựng lên, sau đó hắn một trưởng đẩy ở trên tấm đá xanh, vậy tấm đá giống như một tòa bình rời qua núi, ngay lập tức đến Vũ tiên sinh trước mặt. Vũ tiên sinh lần này không có lại vậy xuất trưởng, mà là ra quyền, một quyền đem tấm đá đánh nát, ở đá vụn mới vừa muốn đi xuống thời điểm, hắn đã thu quyền trở về, đổi quyền là trưởng đi về trước một chục. Thì có một phiến đá vụn hướng Kình Tán người kích bắn qua. Người kia tay phải ở trước người chừng hoành rút. Tốc độ nhanh đến trước mặt hắn tất cả đều là tay phải hắn hư ảnh. Tất cả đá vụn đều bị vẹt ra. Mà ở hai bên gạch trên tường, tích tích thanh âm bộp bộp bên tai không dứt. Mỗi một khối bị vẹt ra đá vụn đều ở đây gạch trên tường đánh ra một cái hố nhỏ. Hắn cây dù đi mưa hơi nâng cao, lộ ra mặt hắn, một tấm có chút nụ cười mặt. Vũ tiên sinh nhìn hắn, sau đó vậy cười lên. Hắn nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi biết từ lúc nào tìm ta tỉ thí một tí. Ta biết ngươi, ngươi biết ta, liền nhất định sẽ có như vậy một cuộc tỉ thí. Dù xuống người, là Diệp Trượng Trúc. Vũ tiên sinh hỏi, như thế nào? Diệp Trượng Trúc khẽ lắc đầu. Ta đoán, hẳn là hơi buông xuống chút. Vũ tiên sinh hơi ngẩn ra. Đúng vậy, hắn võ nghệ quả thật bước lui. Bởi vì chuyện vụn vặt phức tạp, toàn bộ Dự Châu thành chuyện cũng đè ở hắn trên người một người. Quân chánh dân vụ mọi chuyện mọi thứ đều là hắn. Hắn đã có rất nhiều ngày không có đứng đắn luyện qua công. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không có ngươi học biết liền cũng không lại đi luyện. Còn vĩnh viễn đều sẽ không lui bước đồ. Đúng vậy, quả thật có chút buông xuống. Vũ tiên sinh thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Mưa nhỏ còn ở, tâm cảnh hơi lạnh, cho nên cần một bình rượu nóng. Đúng vào lúc này, Diệp tiên sinh chỉ sau lưng một nhà còn có mờ nhạt đèn đuốc nhỏ tiệm ăn. Ta để cho người nóng rượu, cho nhiều liền trưởng quỹ một ít tiền. Mời hắn trễ đóng cửa một ít. Lão trưởng quỹ thành thực, còn ở đợi. Không lâu sau, nhà này thật rất nhỏ trong quán rượu. Vị kia nhìn như mới có thể có 70 tuổi lão trưởng quỹ. Tự tay bưng lên nóng tốt rượu. Còn có 4 dạng tầm thường đồ nhắm món. Diệp tiên sinh lấy túi tiền ra từ. Lấy ra một thỏi bạc đặt ở Vũ tiên sinh trước mặt. Vũ tiên sinh cười hỏi. Ý gì? Diệp tiên sinh nói. Dựa theo ngươi định quy củ. Giờ này không thể lại còn quán rượu mở. Cho nên phải giao phạt bạc. Hắn là nghe ta tài không có đóng cửa. Phạt bạc khi có ta bỏ ra. Vũ tiên sinh vậy lấy túi tiền ra từ. Cầm một thỏi bạc và Diệp tiên sinh bạc đặt chung một chỗ. Hắn nói. Ta định quy củ. Chính ta vậy phá. Phạt bạc ta thêm một phần. Quán rượu lão trưởng quỹ đứng ở sau quầy bên. Nhìn vậy hai vị hẳn là đại nhân vật ngươi. Trong lòng ấm áp thật giống như cũng uống một bình nóng tốt rượu. Bởi vì có bên ngoài mưa, cho nên lộ vẻ được ấm áp hơn. Đêm mưa ngủ ngon, không nhiều trễ nãi ngươi. dẫu sao ngươi ngày mai phải ra thành. Diệp tiên sinh cho Vũ tiên sinh rót một ly rượu. Hai tay đưa tới. Ly rượu này là nói xin lỗi. Vũ tiên sinh nhận lấy lại không uống. Hắn hỏi, đây cũng là ý gì? Diệp tiên sinh nói, văn nhân kiêu ngạo, người luyện võ kiêu ngạo. Tiên sinh văn võ toàn tài càng kiêu ngạo. Cho nên ly rượu này ta hẳn nói xin lỗi. Vũ tiên sinh hiểu, bưng lên ly uống một hơi cạn sạch. Diệp tiên sinh cũng phải cần cùng hắn cùng đi ra thành. Chỉ là Diệp tiên sinh biết Vũ tiên sinh quá mức kiêu ngạo. Cho nên như biết Diệp tiên sinh cũng phải cùng đi ra thành làm việc. Sẽ có chút khó chịu ý. Cảm thấy là bị coi thường. Cảm thấy là Ninh Vương lấy là một mình hắn đi ra ngoài làm việc sẽ không làm xong. Nhưng mà, Diệp tiên sinh đi ra ngoài. Là vì bảo vệ Vũ tiên sinh. Đây mới là lý rất chú ý. Vũ tiên sinh uống rượu xong. Bỗng nhiên cười. Hắn nói, những người đó được hơn xui xẻo. Diệp tiên sinh cũng cười, gật đầu một cái, quả thật có một chút thật lớn một chút. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.